Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343. Đau lòng ngươi một giây đồng hồ. Không thể không nói, Ninh Hoan tâm mồm mép vẫn là rất lợi hại. Đừng nói là Tưởng Lệ Nhiên. Liên Hải Thúc nghe được nàng lời nói, hơi hơi nhăn nhăn mày, cũng có chút không lời gì để nói. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, che giấu một chút chính mình xấu hổ. Hải Thúc ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Nếu Ninh tiểu thư đã tới rồi, liền cùng nhau lên núi đi. Yến hội sắp bắt đầu rồi, lên núi. Ninh Hoan Tâm nhìn trước mắt kia trên đường sơn lộ. Này Ngọc Hải sơn lộ, chính là chân chính bán long lộ. Tuy rằng lộ thực khoan cũng không mạo hiểm, nhưng là thượng đến đỉnh núi, thật sự rất xa. Ta không có xe, đi lên đi nói, phỏng chừng yến hội liền kết thúc đi. Nếu không ta còn là không đi. Ninh Hoan Tâm thuận miệng nhắc tới. Một bên Tưởng Lệ Nhiên lập tức đảm nhiệm nhiều việc mở miệng. Như thế nào không có xe à? Ta này có xe, Ninh tiểu thư ngươi xin mời ngồi. Ninh Hoan Tâm, hiện tại ngươi lại tới bản lĩnh à? Còn không phải là muốn xem ta xấu mặt sao? Người này thiết quá đơn giản, tỷ tỷ sớm liếc mắt một cái đem ngươi nhìn thấu. Hảo đi, nếu tam thiếu gia như vậy thành tâm thành ý mời ta, ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi lên đi. Vừa lúc bụng cũng đói bụng, Ninh Hoan Tâm còn nhịn không được nâng lên tay sờ sờ chính mình bụng. Tưởng Lệ Nhiên ở một bên phủ âm thầm bĩu môi. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Vào Tưởng ra, nhìn xem nàng có phải hay không còn có thể như vậy thần khí. Tưởng Lệ Nhiên là cái siêu chạy người yêu thích, cũng mệt này Ngọc Hải Sơn lộ a, xây cất đặc biệt cấp lực, cho nên hắn xe thể thao ở trên đường đó là nhanh như điện chớp. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không có gì đặc biệt cảm giác. Hàng năm người tập võ có thể tùy thời tiến vào trạm như chung ngồi như tùng cảnh giới. Xe một đường hướng Ngọc Hải Sơn đỉnh núi đi. Ở đi ngang qua giữa sườn núi Cố gia thời điểm, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đó chính là Cố gia, Yến Kinh đệ nhất đuổi ma thế gia. Nhiều thế hệ bảo hộ toàn bộ Yến Kinh đuổi ma gia tộc. Ở Tưởng Lệ Nhiên xe từ Cố gia trải qua thời điểm, Cố gia trang viên, Cố lão gia tử đột nhiên như có cảm giác nâng mắt. Hắn cảm giác được, Hoan Tâm tới, không nghĩ tới, nàng thật sự tới. Lúc trước Cố lão gia tử tiếp được Tưởng gia thiệp mời, kỳ thật chính là Tồn Tư Tâm muốn đi xem. Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, chẳng qua không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày, Cố gia liền đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chính mình tiểu nhi tử Cố Ngàn Thần ở Nam Cương đột nhiên mất tích, miểu vô tin tức, hiện tại Cố gia nhân tâm hoảng sợ, chỉ dựa vào Cố Hiểu ở tận tâm tận lực chống đỡ. Chính mình thiếu Hoan Tâm, cũng thiếu Cố Hiểu. Ngọc Hải Sơn, đỉnh núi, từ dưới chân núi đến đỉnh núi, kỳ thật cũng không phải rất xa khoảng cách, nhưng là đi vào nơi này, ngươi sẽ có một loại phảng phất giống như đi vào nhân gian thiên đường cảm giác. Nghe nói, từ Ngọc Hải Sơn chân núi đến đỉnh núi, nhìn như không xa, trên thực tế, dưới chân núi người cùng đỉnh núi người, kém một cái thiên cùng địa khoảng cách. Tưởng ra cổng và sân, điệu thấp xa hoa, đại khí hào hùng, này đình viện, chỉ cần xem một cái, khiến cho người suốt đời khó quên. Đây là Yến Kinh đỉnh cấp phong thủy đại sư sở thiết kế tụ khí nơi. Ninh Hoan Tâm từ Tưởng Lệ Nhiên trên xe xuống dưới, nhìn đến Tưởng ra to như vậy cổng và sân, đệ nhất cảm giác chính là không có đối lập liền không có thương tổn a. Này Tưởng gia, Thật đúng là có thể dùng nhà cao cửa rộng tới hình dung. Như thế nào, sẽ không không dám đi vào đi. Chưa thấy qua lớn như vậy, xa hoa tòa nhà đi. Nhìn đến Minh Hoan tâm sững sờ ở một bên, Tưởng Lệ Nhiên nhịn không được ở một bên hơi hơi mỉm cười. Ta khi còn nhỏ ở nhà của chúng ta thường xuyên lạc đường. Thường thường đi mấy cái giờ đều tìm không thấy trở về lộ. Ai, thật là bi thương mà hồi ức a. Ninh Hoan Tâm, nguyên lai ngươi là cái lộ si a. Đó là rất bi thương mà. Đau lòng ngươi một giây đồng hồ. Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái, tràn đầy đồng tình nói nhỏ một câu. Tưởng Lệ Nhiên, cố ý, ngươi nhà tuyệt bức là cố ý. Hết chương.